Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 199. Góc truyện audio.com. Chương 199. Ngọc bội đính ước hình trăng non tối qua Kiều Bích Ngọc ngủ không ngon. Rạng sáng cô mới chìm vào giấc ngủ. Nằm trên giường trằn trọc, mơ rất nhiều giấc mộng kỳ. Lạ, đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện đã gần 11 giờ trưa rồi. Cả căn nhà đều rất yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc ngơ ngác xuống giường. Vào phòng tắm rửa mặt, cô nhớ ra rồi. Sáng nay, trước khi Châu Mỹ Duy ra ngoài đã hét một câu. Bà phải đi kiếm ăn. Cô ấy đi phỏng vấn không? Có ở nhà, thảo nào lại yên tĩnh như vậy. Reng reng, reng reng. Đến khi hai tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Kiều Bích Ngọc hơi ngơ ngác. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, lập tức vô cùng phấn chấn đi tới trước cửa. Có người bấm chuông cửa. Có phải đưa nhầm rồi không? Cô và người đàn ông giao hàng trước cửa quay sang nhìn nhau. Tôi không đặt hàng, tôi đưa theo địa chỉ đặt hàng đấy. Đúng là số nhà này. Cô nhìn thấy logo của nhà hàng Garden Inn trên hộp cơm. Cơm rang kiểu Thái thơm phức. Thức ăn nhanh đắt như vậy, ai đặt cho cô chứ? Thưa cô, công ty của chúng tôi quy định nhất định phải đưa thức ăn tới trong vòng 30 phút, nếu không tôi sẽ bị trừ tiền đấy. Làm phiền cô ký nhận trước được không? Người đàn ông giao hàng có chút sốt ruột giục cô. À, Kiều Bích Ngọc cũng không làm khó. Người ta cầm cơm trưa của mình, tâm trạng rất vui vẻ. Cô nghĩ, chắc là Châu Mỹ Duy đặt cơm trưa cho cô. Kiều Bích Ngọc cực kỳ cảm động. Nhanh, nhẹn mở thức ăn ra. Ngồi ngay ngắn bên bàn. Tròn nhỏ ăn cơm. Bình thường trong cơm rang kiểu Thái đều có tôm bóc vỏ, thanh cua. Dùng lửa lớn xào vô cùng thơm. Còn có thể bỏ thêm ít dứa và trứng. Nhưng cô phát hiện phần cơm rang này khá ít hải sản. Cô đang mang thai cũng không thể ăn quá nhiều hải sản. Tôm bóc vỏ vị rất tươi. Dứa Thái chính tông xào có vị ngọt thơm. Quan trọng nhất chính là không có trứng. Cô không ăn được trứng. Mỹ Duy rất hợp làm quản gia vú em. Bây giờ cô đã xác định là Châu Mỹ Duy đặt đồ ăn cho mình. Nếu không sao lại biết rõ cô không thể ăn trứng chứ. Kiều Bích Ngọc cầm thìa xúc mấy miếng, suy tư về chuyện tối qua. Tối qua cô gọi điện cho Lục Khánh Nam. Ban đầu cô muốn nghe ngóng vài chuyện về Quách Cao Minh, sau đó anh ta lại cúp điện thoại một cách khó hiểu. Kiều Bích Ngọc ăn được một nửa thì đặt thìa xuống, đi tới quầy lấy điện thoại. Cô muốn gọi lại hỏi cho rõ ràng, nhưng vừa cầm điện thoại lên, Lục Khánh Nam như còn vội vã hơn cô đã gọi tới. Kiều Bích Ngọc, miếng ngọc của cô ở đâu? Ra bên kia đầu điện thoại. Anh ta vừa mở miệng đã hung hăng hỏi. Anh trúng gió gì vậy? Cô căn bản không hiểu anh ta đang nói gì. Lục Khánh Nam trầm giọng nhấn mạnh, tôi đang nói tới miếng ngọc hình trăng non bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ của cô. Kiều Bích Ngọc ngơ ngác không đáp lời. Chiếc hộp gỗ nhỏ của cô, miếng ngọc hình trăng non. Anh, sao anh biết? Giọng nói của cô hơi thấp, trong trần trừ mang theo tức giận. Lục Khánh Nam, anh có biết lịch sự không vậy? Trên chiếc hộp của tôi có khóa, tôi đặt ở nhà họ Quách. Sao anh ta lại biết? Cô chợt giật mình, đồng tử co lại. Là Quách Cao Minh lấy chiếc hộp gỗ nhỏ của cô. Sao các người không hỏi mà đã lấy đồ của tôi? Có nhầm không vậy? Cô rõ ràng tức giận, xâm phạm quyền riêng tư của cô như vậy. Đương nhiên cô tức giận. Hơn nữa xưa giờ cô cũng không muốn nói về chiếc hộp gỗ nhỏ này với người khác. Không muốn giải thích cũng phải giải thích. Lần này Lục Khánh Nam vội vàng gọi điện cho cô là muốn ép hỏi rõ ràng. Kiều Bích Ngọc, miếng ngọc đó của cô rất đặc biệt. Chất ngọc trong suốt, màu đỏ tươi như máu. Là loại ngọc vô cùng quý giá. chạm khắc hình trăng non. Hẳn là, có tổng cộng 2 miếng. Ghép lại với nhau có thể tạo thành một hình tròn hoàn chỉnh. Đối với mấy thứ đồ cổ này, Lục Khánh Nam khá am hiểu. Vì vậy anh ta liếc mắt nhìn thấy miếng ngọc trong hộp đã cảm thấy không bình thường. Loại ngọc bội như vậy lúc trước thường được mấy gia đình giàu có dùng để truyền đời, đính ước. Bây giờ trong giới cũng có người già thích truyền ngọc quý có ý nghĩa như vậy cho con cháu đời đời. Trong lòng Kiều Bích Ngọc có chút rung động, bởi vì anh ta nói không sai. Miếng ngọc đó đúng là dùng để đính ước. Liên quan gì tới anh chứ? Cô tức giận phản bác một tiếng, không muốn để ý tới anh ta. Lục Khánh Nam nghe thấy giọng điệu bướng bỉnh của cô, đỉnh đầu lập tức bốc khói. Hét một tiếng, gần đây Quách Cao Minh đang bận rộn chuyện miếng ngọc bội đó. Cô cầm điện thoại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Kiều Bích Ngọc mở miệng định nói gì đó, nhưng bỗng dưng bụng dưới đau đớn. Đau, cô toát mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn. Điện thoại rơi thẳng xuống sàn. Lập tức vang lên một tiếng bộp. Lục Khánh Nam bên kia cũng kinh ngạc, sốt ruột kêu. Này, Kiều Bích Ngọc, cô làm sao vậy? Kiều Bích Ngọc, Kiều Bích Ngọc. Trong lòng Lục Khánh Nam rất hoảng sợ. Anh ta gọi vài tiếng, bên kia điện thoại cũng không có phản ứng. Tự nhiên xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua cậu ấy vẫn còn rất tốt. Châu Mỹ Duy phỏng vấn được một nửa thì nhận được điện thoại của Lục Khánh Nam. Anh, ta nói Kiều Bích Ngọc đã xảy ra chuyện. Cô ấy sợ tới mức nửa đường rời khỏi, nhanh chóng chạy về nhà. Mình không sao. Lúc này người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh nghèn nghẹn nói một câu. Cô còn có mặt mũi nói chuyện hả? Im miệng. Lục Khánh Nam nổi bão, thiếu chút nữa bị cô làm cho tức hết. U ám trừng mắt nhìn quỷ rắc rối này, phẫn nộ nói. Kiều Bích Ngọc, đầu cô bị lừa đá hả? Cơm chưa miễn phí mà cô cũng dám ăn. Ban nãy đã dọa anh ta tới mức đau tim. Nếu như cái người họ Kiều này thật sự xảy ra chuyện gì, anh ta lấy gì đi bồi thường cho nhà họ Quách? May mà chỉ là ăn nhầm thức ăn, dạ dày khó chịu mà thôi. Sao tôi biết chứ? Tôi vừa rời giường thì đã có người đưa thức ăn tới. Kiều Bích Ngọc rất chột dạ thì thào phản bác. Thật ra vừa rồi đột nhiên bụng đau dữ dội, cô cũng rất sợ. Cô thì không sao, chủ yếu lỡ như hai đứa con trai của cô có chuyện gì, cô sẽ hối hận đến chết. Tôi tưởng rằng là Mỹ Duy đặt thức ăn cho tôi. Mặt Châu Mỹ Duy không biểu cảm, vứt ra mấy chữ. Cậu nghĩ nhiều rồi. Cơm rang kiểu Thái của nhà hàng Gordon đắt như vậy, sao Châu Mỹ Duy lại nhẫn tâm làm thịt túi tiền của mình chứ? Sau này tôi sẽ cẩn thận. Kiều Bích Ngọc đành phải nhận lỗi, ngẩng đầu nhìn bọn họ, giọng nói hơi nặng nề. Không được nói chuyện này cho Quách Cao Minh và ông nội, không được nói với ai hết. Ít nhất hiện tại không thể nói, nếu không cô sẽ bị mắng thê thảm. Lục Khánh Nam không muốn để ý đến kẻ tai họa này, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Châu Mỹ Duy thấy sắc mặt cô từ từ bình thường trở lại, lập tức thở phào một hơi, đi theo Lục Khánh Nam ra ngoài, để cô yên tĩnh ngủ thêm một lát. Mặc dù có lúc Kiều Bích Ngọc rất tùy hứng, nhưng cậu ấy biết chừng mực, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Châu Mỹ Duy đã nhỏ giọng giải thích với Lục Khánh Nam. Bất kể thế nào cô ấy cũng phải nói giúp cho bạn mình, tránh cho cô thật sự bị người nhà họ Quách mắng nghiêm khắc. Lần sau cậu ấy thật sự sẽ chú ý tính tình của Kiều Bích Ngọc, không dã man hư hỏng như những người bên ngoài nói. Thật ra cậu ấy nói một đằng nghĩ một nẻo, cậu ấy rất mềm lòng. Châu Mỹ Duy nghiêm túc nói, suýt chút nữa đã thề thay Kiều Bích Ngọc, Quách Cao Minh còn không làm gì được cô ấy. Cô cho rằng tôi có thể làm gì? Nếu như Kiều Bích Ngọc không sao. Lục, Khánh Nam cũng thả lỏng. Trên mặt mang nụ, cười không đứng đắn thường ngày. Nhận hai ly, cà phê nóng do cấp dưới mua. Đưa một ly cho Châu Mỹ Duy. Anh ta trêu chọc một câu. Tình cảm của cô và Kiều Bích Ngọc rất tốt nhỉ. Châu Mỹ Duy nhận cà phê nóng của anh ta. Chấm, vừa nghe anh ta nói vậy. Vẻ mặt lập tức đau khổ. Quen nhầm bạn xấu. Cô ấy cầm cà phê uống một ngụm. Vừa rồi, bọn họ thật sự rất lo lắng. Hiện tại thực sự khát nước. Thật ra đám cậu ấm cao quý như Lục, Khánh Nam cũng khá nói lý và săn sóc. Là ai đưa đồ ăn tới nhà trọ của cô? Cô có manh mối hay không? Không có. Châu Mỹ Duy thật sự không biết. Nhưng việc này, chỉ cần sức khỏe của người trong cuộc không sao. Chuyện còn lại Lục Khánh Nam có thể trực tiếp phái người tới nhà hàng điều tra. Chuyện này không khó. Chỉ là có một chuyện khác đáng để anh ta quan tâm hơn. Lục Khánh Nam nhìn cô ấy ngẫm nghĩ. Cô thân với Kiều Bích Ngọc như vậy. Cô ấy có nhắc tới Ngọc Bôi với cô hay không? Cách chương.